Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 525, rất giòn. Nhựa plastic vị, Masiro, vật này là ngươi làm sao? Lấy chủ nghệ để phán đoán. Bộ dạng này phổ thông chủ nghệ Aki Tomoya có chút không được tốt phán đoán. Dù sao tại trong phòng bếp người, trên cơ bản là hai thái cực, hoặc là chủ nghệ kinh người, hoặc là chủ nghệ khủng bố. Loại này phi thường bình thường chủ nghệ. Aki Tomoya trái lo phải nghĩ một cái, tựa hồ không có người nào chủ nghệ phù hợp tiêu chuẩn này. Sina Matsuro nhẹ gật đầu, theo sau yên lặng nói ra, trong sa mạc học tập đến. Lúc đầu đi thế giới các nơi siêu tầm dân ca thời điểm, bên người nàng còn có một ít chiếu cố nàng người, nhưng là đến tiếp sau bởi vì nàng vị trí là phi thường nguy hiểm chiến loạn địa phương, mà nàng lại kiên trì muốn đi, cho nên liền tại người bên cạnh và chia đều mở. Mấy tháng này thời gian, Masiro biến hóa rất lớn, sự biến hóa này cũng không phải là trong tính cách, mà là năng lực bên trên. Bởi vì tại không cách nào ngăn cản Masiro đằng sau, những người kia cũng không phải trực tiếp rời đi, mà là tìm được rất nhiều người đi giáo sư Masiro tương quan tri thức. Chủ nghệ cũng là một trong số đó, bất quá cái này chủ nghệ càng có khuynh hướng tại hoàn cảnh ác liệt địa phương tìm kiếm ăn. Loại này việc nhà nấu ăn chỉ là Masiro cái nào đó lão sư lúc rảnh rỗi tiện tay dạy bảo. Trong khoảng thời gian này, Masiro biến hóa của ngươi thật rất lớn a. Sờ lên Masiro đầu, Aki Tomoya nghĩ đến chính mình phải chăng cần phải đi tìm một chút giáo sư Masiro lão sư kia. Để hắn đi dạy bảo một cái Satanichia. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ. Dù sao Satanichia là vị si. Muốn để một cái vị si học được rất tuyệt chủ nghệ mặc dù có chút độ khó. Nhưng là cũng không phải làm không được. Nhưng là cái này vị si tên là Satanichia. Như vậy chuyện này lân cận ở không thể nào. Aki Tomoya cảm giác nếu như tìm tới lão sư kia, rất có thể lại bởi vì Satanichia đủ loại sự tình được đưa vào bệnh viện. Theo sau triệt để từ bỏ chính mình giáo sư chức nghiệp. Ngay tại Aki Tomoya mơ màng phỉ phỉ thời điểm, chủ nghệ giải thi đấu cũng đến thời điểm then chốt. Tại không đến 10 phút đồng hồ thời điểm còn lại người trên cơ bản đều đem nấu ăn bưng đi ra. Gabriel dầu chiên yêu bàn vốn là nổ tan cá. Bất quá đang chơi trò chơi thời điểm không cẩn thận đem chính mình cái nào đó tồn lấy một ít trò. Chơi yêu bàn tiến vào chậu rửa mặt bên trong. Sau đó bị nàng trực tiếp ném vào trong chảo dầu. Đối với món ăn này đồ ăn. Aki Tomoya đánh chính mình cái thứ nhất không điểm. Bình tĩnh mà xem xét. Ánh sáng cá rán lên mặt nổ sắp vỡ vẫn rất ăn ngon. Dù sao nguyên liệu nấu ăn bản thân liền là tinh phẩm. Cho dù là lấy Gabriel loại này chủ nghệ. Tại dùng thứ ngốc này thức làm đồ ăn phương thức cũng đã nhận được mọi người rất nhiều khen ngợi. Nhưng là ai bảo Aki Tomoya ăn chính là bị nổ yêu bàn đâu. Bởi vì phía trước hắc ám nấu ăn ăn nhiều, hắn cũng không có cảm giác được vật này đến cỡ nào không hợp lý. Rất giòn, nhựa plastic vị, thật mẹ nó phù hợp hắc ám nấu ăn định nghĩa. Lão bản, không muốn tức giận như vậy rồi, ta cũng không phải cố ý. Hơn nữa cái kia yêu bàn cũng là ngươi tự chọn, không thể trách ta à. Nhìn xem lúc này bị sai kia. Kusuo khôi phục được một ngày trước thân thể, thần sắc âm trầm Aki Tomoya. Gabriel không khỏi lôi kéo Aki Tomoya góc áo bán manh nói. Vì từ Aki Tomoya trong tay kiếm lấy nạp tiền dùng tiền tài. Gabriel thế nhưng là rất dụng công. Tại bình thường tiếp xúc bên trong thế nhưng là có thường xuyên phân tâm tính cách của hắn. Liền trong phòng cuốn sổ. Ngoại trừ liên quan tới trò chơi boss công lược có 3 cái bản bút ký bên trên là ghi lại liên quan tới Aki Tomoya nội dung. Nếu là không người biết thấy được, đoán chừng sẽ tưởng rằng Gabriel yêu thầm hắn đâu. Chính ta lựa chọn, cho nên nói là cần phải trách ta chính mình sao? Aki Tomoya ánh mắt không khỏi biến đổi càng thêm hung hăng. Ai hắc hắc, trách ta, đương nhiên là trách ta. Gabriel dùng tay gõ gõ đầu của mình, thè lưỡi bán manh nói. Nhìn xem dũng cảm thừa nhận sai lầm Gabriel, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ hít một hơi. Nếu là nàng giống như Stanichia tốt biết bao nhiêu, lúc này sẽ chỉ cậy mạnh, đến lúc đó chính mình liền có thể trực tiếp đem nàng đè vào trên mặt đất hung hăng đánh đòn. Phối hợp một điểm a, người bộ dáng này để cho ta không có cách nào ra tay a. Tại vô tận oán niệm bên trong, nhìn xem lúc này lấy mãnh hổ rơi xuống đất tư thái như chính mình nói xin lỗi Gabriel. Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ buông tha nàng. Chỉ là nhân loại, vậy mà để gáp người bộ dáng này lấy lòng. Người thật sự là làm ta quá là thất vọng. Nhìn xem lúc này ở trước mặt mình nhảy nhót lấy Stanichia. Aki Tomoya yên lặng huy vũ một cái nắm đấm của mình. Trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình suy nghĩ có chút thông suốt. Tomoya, ngươi lại tại khi dễ Stanichia. Eriri gột bên ngồi xổm trên mặt đất, an ủi Stanichia. Vừa có chút bất mãn nhìn xem Aki Tomoya. Có lẽ là bởi vì hai người đều có xuẩn manh thuộc tính quan hệ. Eriri cùng Stanichia quan hệ tương đối thân mật. Mỗi lần Aki Tomoya khi dễ xong Stanichia thời điểm, nàng đều sẽ đứng ra chủ trì công đạo. Đương nhiên, có chút nhỏ cơ trí Eriri chủ trì công đạo ngoại trừ bởi vì cùng Stanichia quan hệ không tệ bên ngoài, còn có muốn mượn cơ hội này giống như hắn, làm khó dễ, lấy trả thù mình bị khi dễ nghĩ linh tinh. Làm bị Aki Tomoya khai phá độ cao nhất người. Eriri bình thường nhưng không có thiếu bị Kasumigaoka Utaha ở phương diện này tiến hành trào phúng. Cho nên mặc dù cũng không có giải trí nhớ vẫn như cũ bị Aki Tomoya chỗ lừa gạt. Nhưng lại cũng tại bị lừa gạt đằng sau sẽ rất phản ứng nhanh tới. Trải qua thời gian dài, nàng liền đối với Aki Tomoya sinh ra một ít cái nhỏ oán niệm. Đang vì Stanichia chủ trì công đạo thời điểm, sẽ thoáng phát tiết một chút. Đối với cái này, Aki Tomoya tự nhiên sẽ vô cùng phối hợp. Dù sao chỉ có những chuyện này trở thành một cái tuần hoàn đằng sau, chính mình mới có thể tốt hơn. Hắc hắc hắc. Thuận tay, thuận tay. Nghe được Eriri chỉ trích đằng sau, Aki Tomoya không khỏi gãi gãi đầu của mình có chút ngượng ngùng nói ra. Bất quá nhìn xem lúc này càng ngày càng nguy hiểm cùng hưng phấn Eriri, Aki Tomoya trầm mặc 2 giây liền học tập Gabriel trực tiếp dùng đúng Stanichia nói xin lỗi. Hừ hừ, mặc dù bị Gabriel liền đổi xin lỗi ế chủ, nhưng là Aki Tomoya cũng phát hiện trong đó có thể bị chính mình chỗ học tập. Nói ví dụ bộ dạng này xin lỗi đằng sau, Stanichia đều tha thứ chính mình. Eriri ngươi liền không có ý tứ lại trừng phạt ta đi, bất quá nháy mắt sau. Hắn cảm giác cái này hình thức không phải ai đều có thể khống chế. I ha ha ha ha, tương đương, đã nhớ như thế chân thành hướng vĩ đại ác ma. Địa ngục tương lai đại quân, Kurumizawa Stanichia McDowell xin lỗi. Như vậy ta liền tha thứ ngươi. Nhìn xem lúc này nhảy tới trên mặt bàn, hai tay chống nạnh, phát ra khoa trương cười to Stanichia. Aki Tomoya nụ cười trên mặt biến mất. Nếu là Gabriel đối mặt loại tình huống này, đoán chừng gặp mặt không biểu lộ gật đầu. Sau đó, a một tiếng. Nhưng là Aki Tomoya, hắn biểu thị khi nhìn đến bộ dạng này phách lối Stanichia, liền muốn để nàng cảm thụ một chút chính mình yêu nắm đấm thép. Nhịn xuống, nhịn xuống, không thể để cho Eriri bắt lấy cơ hội này. Lúc này Aki Tomoya tay trái thật chặt bắt lấy tay phải của mình, phối hợp với run rẩy bả vai cùng giữ tợn thần sắc, Saiki Kusuo cảm giác nếu như tại phối hợp một đôi lời, lực lượng đang không ngừng tuôn ra, ngăn. Chặn không được sao? Loại hình lời nói, liền cùng Kaido San thường xuyên biểu hiện Chunibyo hình thức gần đủ rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.